Con đường đế vương, quyển 33 chương 6, thời quá khứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Noduler, Hildarun là người thuộc về thần biển. Dừng lại ngay. Những tiếng hét lên từ đội tàu chiến dường như đã nhầm tưởng Whit và Seoyun là Noduler và Hildarun. Whit biết nó không phải là một ảo ảnh. Không phải ngẫu nhiên mà họ đang bị truy đuổi bởi những con tàu chiến trong nhiệm vụ này. Khoảnh khắc trong quá khứ khi Noduler và Hildarun trốn thoát khỏi đảo Borota đã được tái hiện lại. Các thời gian đang chuyển động và một phép màu đã xảy ra. Cần lời giải thích, item nhiệm vụ đã tự kích hoạt. Seoyun nhìn chằm chằm vào Whit. Em không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng nếu tình hình trở nên nguy cấp thì anh cứ để em đi. Có lẽ Hildarun cũng đã nói những lời đó với Noduler trong quá khứ. Đó là khoảnh khắc cặp tình nhân run lên vì sợ hãi và lo lắng. Có điều ý nghĩa câu nói của Seoyun và Hildarun hoàn toàn khác nhau. Hildarun tự nguyện hiến mình cho giặc nhưng còn Seoyun thì cứ cho em qua đó. Em sẽ giết sạch tất cả bọn chúng và trở về. Whit lắc đầu. Không, chúng ta sẽ đi cùng nhau đến cùng. Anh sẽ không bao giờ giao nộp em cho họ. Nhiệm vụ Master Class Scepter rất quan trọng. Cậu cần Seoyun sống sót để hoàn thành nhiệm vụ. Nhiệm vụ sẽ thất bại nếu bạn đồng hành của cậu bỏ mạng. Thật sao? Ừ, anh nói rồi đó. Chúng ta sẽ đi cùng nhau đến cùng. Seoyun cười tươi như hoa. Whit giả vờ thờ ơ nhưng cậu quả thật cảm thấy có chút đắng lòng. Trước đây cậu luôn luôn nấu ăn khi Seoyun đói và băng bó cho cô khi cô bị thương. Tất nhiên, Whit phục tùng Seoyun vô điều kiện vì cậu không muốn Seoyun nộ khí xung thiên. Liệu có trốn thoát được không? Cứ để anh, Whit trèo với tất cả sức mạnh của mình. Nhưng các chiến hạm đang tiếp cận với tốc độ rất nhanh. Theo bản đồ, nếu chúng ta có thể ra khỏi khu vực này thì sẽ đến bãi san hô phía trước. Họ có thể cắt đuôi kẻ địch tại đây. Có lẽ Noduler có một chiếc thuyền tốt hơn mình. Họ cũng không có bất kỳ hành lý nào nặng nề nên con tàu của họ có thể lướt nhanh hơn để họ có thể trốn thoát một cách an toàn. Các tàu chiến lớn đã tiến tới gần thuyền của Whit. Một trận hải chiến phụ thuộc vào tầm bắn pháo. Cứ như thế này không được. Chờ em một phút. Hả? Seoyun đứng dậy và hóa chaos. Và sau lưng cô là một cặp cánh ánh sáng chói lòa. Đó là tượng sống Lightwing mà Whit đã tạo ra lúc cậu còn ở Vương quốc Đuốc. Dù không mạnh bằng Yellowy hay Kumini nhưng nó sẵn sàng phụng sự cho Seoyun. Seoyun với Lightwing trên lưng bay về phía đội tàu chiến. Whit nhìn cảnh đó mà đứng ngồi không yên. Nếu cô ấy bị bắt thì nhiệm vụ này coi như tiêu luôn. Rồi nhiệm vụ bí kỹ điều khắc cũng tan thành mây khói. Và sau đó cậu nghe thấy âm thanh lớn từ đám tàu chiến. Uji-kun, qua qua quang. Những cánh buồm trên tàu rơi tùm xuống biển cùng các khẩu pháo. Qua ác, Chumi-nga. Những tiếng la hét của đám tín đồ thần biển vang lên và chúng thi nhau rơi xuống nước. Một lúc sau, con tàu to lớn nghiêng ngả và chìm xuống đại dương. Sau đó, Seoyun sử dụng Lightwing để bay đến các tàu chiến khác. Qua qua quang. Quang, qua quang, cậu có thể tưởng tượng ra cảnh tượng kinh hoàng đang xảy ra với các thiết giáp hạm. Mắt nịt vãi, Seoyun đã chứng minh sự bá đạo ở trận chiến trên đồng băng Rappoi. Đục khoét lịch sử cờ MNR. Hildarun là kiểu tiểu thư khuê các, chân yếu tay mềm mà. Theo nội dung ban đầu của nhiệm vụ, nữ đồng hành đóng vai của Hildarun cần phải được bảo vệ cho đến khi họ trốn thoát. Tuy nhiên, Seoyun bây giờ đang tàn sát đám tín đồ thần biển. Thế giới đúng thật đã thay đổi. Một người phụ nữ giờ thậm chí còn đáng sợ hơn một deadline. Sau ba con tàu bị chìm, Whit bước vào phạm vi pháo kích của địch. Pepepeng, trụ nước bắn tung tóe xung quanh thuyền của Whit. Kẻ địch đã bắt đầu nã pháo nhưng khoảng cách giữa họ vẫn còn rất xa nên chúng chỉ toàn bắn chật. Whit khéo léo chèo thuyền tránh né. Chiếc thuyền nhỏ khiến nó dễ dàng tránh trận pháo kích. Các dạn san hô dần dần xuất hiện. Khi cậu chèo thuyền xuyên qua dạn san hô, 6 chiến hạm còn lại ngừng đuổi theo họ. Và Seoyun cũng xử lý thêm 2 con tàu. hai con tàu bao phủ trong lửa và dần chìm xuống biển. Sau đó, Seo-yoon bay trở về thuyền. Em về rồi đây. Nụ cười Seo-yoon đẹp đến mức một họa sĩ hay nhà điêu khắc không thể diễn tả. Bây giờ nó khiến Widget sun voi. Trong quá khứ, Seo-yoon rất lạnh lùng nhưng giờ cô ấy đang mỉm cười trước mặt Widget trong khi cầm một thanh kiếm còn dính máu. Họ đã tiến vào vùng biển Velasquez mà không bị thương tổn gì. Nhưng những khó khăn của họ chỉ mới bắt đầu. Pilgrim, loài quái biển có tên Gruduru bơi xung quanh họ. Quýt phải đảm bảo thuyền không bị xoáy nước cuốn đi hoặc bị chặn bởi các sinh vật biển. Làm thế nào mà Noduler vượt ải này? Nếu Quýt sử dụng cắt thời gian thì cậu có thể nhìn thấy sự kiện trong quá khứ. Noduler chỉ có khả năng chiến đấu tàng tàng nên anh thể hiện khả năng đi biển của mình ở đây. Anh có thể thấy những điểm yếu của Gruduru hoặc những thủ đoạn sử dụng để vượt biển. Tuy nhiên, Quýt là loại người keo kiệt nên còn lâu mới có chuyện đó. Cậu keo đến mức không sử dụng nước ấm để rửa mặt vào mùa đông vì sợ tốn ga. Mình có thể tự xử lý được. My hand, đó là một kỹ năng tuyệt vời có thể sử dụng trong nhiều trường hợp. Nó tạo ra cánh tay thứ ba bằng tâm trí. Thêm một tay chèo và con thuyền lao về phía trước. Seo-yoon đứng trước mũi tàu và chém gục bất cứ con quái nào dám tiếp cận. Phần dưới của con tàu đã bị tấn công. Giảm 3 độ bền. Độ bền 29, 45. Phần dưới của con tàu đã bị tấn công. Độ bền giảm 8. Thân tàu thủng một lỗ và con tàu đã bắt đầu bị ngập nước. Độ bền 21, 45. Gruduru đã đâm vào tàu. Con tàu đã bị tấn công bởi đám Gruduru. Sửa chữa. Quýt thủ sẵn gỗ để sửa chữa tàu. Tung tăng tung tăng. Phần thân tàu đã được sửa chữa. Nước vẫn tràn vào tàu. Độ bền 29, 45. Droplet. Nó là thủy tinh linh được Quýt tạo ra bằng Elemental Sculpting. Chủ nhân gọi gì? Droplet xuất hiện trong hình dạng một bé gái mặc váy. Đã rất lâu nó mới được triệu hồi nên nó đang mỉm cười một cách đáng yêu. Ra ngoài. Ha. Bơm nước ra khỏi tàu. Tất cả các nước trên tàu đã được droplet hút khỏi tàu. Sửa chữa. Phần thân tàu đã được sửa chữa. Nước đã dừng tràn vào tàu. Độ bền 34, 45. Thân tàu đã dược vá lại nhưng Velasquez là một thiên đường của các sinh vật biển. Chúng ta phải tiến về phía trước. Quýt đã gần như chìm trong tuyệt vọng. Đây là điều thanh niên ở Hàn Quốc phải đối mặt. Thi tuyển sinh rồi lại kiểm tra. Bù đầu kiếm việc làm. Ngày ngày đi đến công ty cùng những chuỗi tăng ca vô tận. Cậu cắn răng và tung Radiant suốt về phía kẻ thù tựa như cuộc chiến trong. Ông già và biển cả. Lần này thì khó cho cậu ta rồi. Yu Biêng. Jin thốt lên trong khi quan sát Quýt. Vexai. Làm thế nào Noduler vượt biển? Vexai. Trí thông minh nhân tạo của Royal Road lấy tìm kiếm dữ liệu và trả lời. Video đang được chuẩn bị ngay bây giờ. Ngài có muốn xem không? Phát nó trên màn hình số 7. Màn hình thứ 7 chiếu cảnh Noduler và Hilderun dong thuyền trên vùng biển Velasquez. Đó vốn là màn hình dùng để phát cảnh ở Morata. Cặp tình nhân vừa ung dung ăn bánh sandwich vừa ngắm cảnh biển. Đám Gruduru bơi lang thang xung quanh. Gruduru là loài quái biển hiếu chiến nhưng họ không bị tấn công. Dĩ nhiên là họ xài mánh. Bức phù điêu hình bạch tuộc treo ở mũi tàu của Noduler khiến những con quái vật biển không dám tiếp cận. Thi thoảng anh đổ một chút nước ép hành tây vào nước. Nước ép hành tây hòa chung với nước biển làm lũ quái khó chịu và tránh ra xa. Tất nhiên, bức phù điêu là một bảo vật của gia tộc Borota. Yu Biêng, Jin nhìn Quýt và Seo-yoon tuyệt vọng chiến đấu và lẩm bẩm. Đây thậm chí không phải là phần khó khăn nhất của chuỗi nhiệm vụ. Họ dường như gặp khó khăn. Còn những nhiệm vụ khó xơi khác phải không? Đúng vậy. Hiện tại chuỗi nhiệm vụ Master của Class Scepter là nhiệm vụ khó khăn nhất từng xuất hiện ở Royal Road. Nhưng trình độ của tên Quýt đó cũng không tồi. Yu Biêng, Jin cảm thấy hơi bực mình mỗi khi Quýt chinh phục được thử thách. Cậu đã chiến thắng bất chấp khó khăn nên công chúng ngày càng yêu mến cậu. Đơn giản là Yu Biêng. Jin đang gato với Whit. Nếu tên nhóc đó biết được kỹ thuật điêu khắc bí truyền cuối cùng và thống nhất lục địa thì... Tất nhiên, cậu còn phải đánh bại Badray và Gil Ekmes. Cậu có danh tiếng và khả năng để tập hợp mọi người. Cậu cũng đã nhận được những kỹ năng đặc biệt và chỉ số cộng thêm mỗi khi hoàn thành thử thách. Yu Biêng, Jin thường trở nên gắt gỏng mỗi khi Whit vượt qua những thử thách mà ông đã thiết kế. Cậu còn phá hoại cảnh quan trong game để trục lợi. Và cậu đã chặn đứng cuộc viễn chinh phương Bắc của đế chế Haven. Thật lòng Yu Biêng, Jin không ghét cay ghét đắng Whit nhưng ông cảm thấy tốt hơn nếu cho cậu nếm một ít khổ cực. Ngài có cần tôi tính toán xác suất thành công của Whit không? Không cần thiết, ông quyết định không tin rằng xác suất tính toán về Whit nữa. Mặc dù Vexai là một AI tiên tiến, kết quả đôi khi cũng có thể xảy ra sai sót. Ông không biết liệu mình nên mừng hay vui nếu Whit hoàn thành chuỗi nhiệm vụ Master. Badray và Gil Ekmes là bọn xấu xa cần bị loại bỏ. Nhưng việc Whit thành công cũng khiến ông lộn cả ruột. Là người có thể trực tiếp quan sát mọi hành vi của Whit 24/24, ông biết rõ Whit xấu tính như thế nào. Nhiệm vụ Master Class Scepter là chuỗi nhiệm vụ khó khăn nhất trong Royal Road. Kỹ năng linh hoạt và chỉ số được cộng thêm của cậu không phải vạn năng. Với độ khó ngày càng tăng rồi cậu sẽ sớm phải đầu hàng. Phu phu phu, ta thực sự mong chờ được nhìn thấy cảnh đó. Hu hu hu hu hu. Kiêu kiêu kiêu kiêu, Yu Biêng, Jin và Vexai cười nham hiểm. Ha, may mà còn giữ được mạng. Whit quay lại nhìn biển Velasquez. Cậu đã trải qua vô số tình huống ngàn cân treo sợi tóc mới vượt biển một cách an toàn. Độ bền của tàu giảm xuống chỉ còn 6 điểm nhưng họ đã đánh đuổi thành công lũ quái vật. Một khi họ vượt qua biển Velasquez, những con quái vật không thiết tha việc truy đuổi nữa. Chúng ta đã làm được. Nếu chúng ta dũng cảm đương đầu thì có thể vượt qua mọi chuyện. Công của Seoyun cũng rất lớn. Mặc dù Berserker càng đánh càng mạnh, việc bị bao vây bởi vô số quái vật biển cũng chẳng phải cảm giác gì dễ chịu. Họ còn phải bảo vệ tàu khỏi đám quái tấn công từ phía dưới nước. Whit vừa chèo thuyền vừa chiến đấu không ngừng nghỉ. Nếu gặp bất hạnh không phải chuyện thường ngày ở huyện đối với Whit thì cơ thể cậu đã không thể chịu đựng nổi. Nhiệm vụ Master đúng là căng thật. Whit rất hài lòng khi đã vượt qua thử thách. Đó là cảm giác thỏa mãn sau một ngày làm việc vất vả. Cậu sẽ không thể thành công nếu lúc trước không học kỹ năng chèo thuyền. Bất kỳ kỹ năng nào cũng có ích. Mưa dần ngớt và bầu trời đã quang đãng hơn. Họ đã vượt biển thành công nên mưa tại đảo Borota bắt đầu chấm dứt. Cảm ơn em. Không, đó là việc mà em phải làm. Seoyun nằm xuống một cách yếu ớt. Một khi trận chiến kết thúc, cô ấy sẽ trở nên vô cùng yếu đuối và mất một thời gian để phục hồi. Đây là nhược điểm chí mạng của Berserker. Chúng ta sẽ nghỉ ngơi một chút tại đây. Whit và Seoyun nghỉ ngơi trên tàu. Nếu họ dong thuyền theo hướng hiện tại thì họ sẽ đi đến bờ lục địa. Hiểm nguy dường như đã qua đi. Và đêm đó, những ngôi sao sáng trên bầu trời có vẻ đẹp hơn bình thường. Whit ngồi khắc tượng như bình thường trong khi Seoyun chăm chú xem. Ánh trăng sáng lãng mạn trên biển trong lúc cậu khắc tượng. Surplus, anh có nghe thấy không? Hình như có tiếng từ dưới đáy biển. Whit nhìn xung quanh, biển gợn sóng nhẹ nhàng như một hồ nước. Gió biển thổi hiu hiu và không gian dường như tĩnh lặng tuyệt đối. Ha, sao anh chẳng nghe thấy gì hết? Em nghe có tiếng động mà. Em bị hoang tưởng rồi. Whit tiếp tục khắc tượng. Kỹ năng điêu khắc của cậu đang ở 75/3. Cao cấp LV9. Không bao lâu nữa, nó sẽ đạt đến cấp bậc thầy. Mặc dù cậu liên tục khắc tượng khi đi phiêu lưu, cậu vẫn chưa đạt cấp tối đa. Khi mình hoàn thành Master Class Scepter, mình sẽ học thêm Class Tailor. Và nếu thế giới yên bình thì trong một năm mình sẽ đạt Master tất cả kỹ năng sản xuất. Cậu đã thiết lập một kế hoạch lâu dài. Nếu cậu mắc tất cả các kỹ năng sản xuất thì sau đó cậu sẽ vô đối trên lục địa Vexai. Surplus, anh có nghe thấy không? Lần này thì có, những tiếng động đang đến rất gần. Một thứ gì đó đang đến. Cậu xách cây cung của tộc Hai El ra. Whit nhanh chóng quét mắt thăm dò xung quanh. Ngay chính lúc đó, splash, splash, splash, một con cá lớn lao về phía trước tàu của Whit và Seo-yoon. Một con cá cờ xanh. Nó là một con cá lớn hơn 3 mét. Nếu Zephyr bắt nó thì nó sẽ trở thành một bữa tiệc thịnh soạn. Nhưng ngay bây giờ không phải là lúc câu cá. Hàng chục, hàng trăm, hàng ngàn con cá cờ xanh nhảy lên. Những âm thanh đập vào mặt nước là do cả đàn cá khổng lồ đang lao về phía tàu của họ. Củ lạc giòn tan, cu uông, một con cá cờ xanh đã húc vào đáy của con tàu. Độ bền đã giảm 9. Một vết nứt đã xuất hiện. Độ bền, 36, 45, sửa chữa. Thân tàu đã được sửa chữa. Đàn cá tiếp tục lao vào con tàu. Thêm vào đó, một con cá đã nhảy lên và rơi thẳng xuống tàu của Whit. Dãy đành đạch, con cá chớp chớp mắt và vẫy đuôi ầm ầm. Đây là một cảnh tượng kinh hoàng cho những người thích ăn mây an tang. Riêu cá cay. Những con khác cũng nhảy lên tàu làm tàu nặng dần. Nặng dần, thân tàu đã bị phá hủy. Chào mừng đến với Thủy Cung. Phắc Mi Lai. Con tàu bị phá hủy không phải vì quái vật biển, mà vì một đàn cá. Kia a, Seo-yoon hét lên khi cô rơi xuống biển. Whit lao theo để cứu cô. Đó là một đêm mịt mùng nên để lạc nhau là coi như xong luôn. Đàn cá đang bơi dưới nước cũng làm họ rất khó di chuyển. Seo-yoon vì ăn trái ác quỷ nên cô rơi xuống là chìm luôn. Whit cố lặn xuống sâu để cứu cô. Tóm được rồi. Một hình ảnh xuất hiện ngay sau khi cậu nắm lấy tay Seo-yoon. Sau Noduler và Hilderun thoát khỏi biển Velasquez, họ cũng bị một đàn cá cờ xanh đột kích. Tàu của họ đã bị phá vỡ thành nhiều mảnh và họ may mắn bám được một mảnh tàu. Vậy là ta đi đúng hướng rồi. Whit ôm Seo-yoon trồi lên mặt nước và hỏi. Em có sao không? Cảm ơn anh đã cứu em. Đây chỉ là cảm ơn em. Đã trả hóa đơn ga của anh tháng này. Whit và Seo-yoon cùng bám vào một tấm ván tàu. Cơ cú ếch, uy, ba lướt trên biển. Chủ nhân đã biến mất. Lạc mất rồi. Uy, một mở đôi mắt to tìm kiếm xung quanh. Biển đã trở nên phẳng lặng sau khi Whit và Seo-yoon chìm xuống. Uy, năm, uy, sáu và uy, bảy liếc nhìn mặt nước nhưng không thể tìm thấy bất cứ dấu vết gì. Uy. Ba nhìn những người anh em đang khẩn trương tìm kiếm. Đi ăn thôi nào. Uy, ba không lo lắng cho chủ nhân à, dù cho chủ nhân đã khen ngợi mi. Uy, ba đập đôi cánh của mình như phản đối lại lời chỉ trích của những người anh em. Một người đàn ông và người phụ nữ biến mất cùng nhau. Rồi sao nữa? Chúng ta đã tìm kiếm nhưng không thể tìm thấy họ. Gác gác gác. Uy, ba nở một nụ cười đều già. Và đám Wyvern còn lại như ngộ ra điều gì đó. Chỉ những bậc, lão làng, mới hiểu. Ồ, tao thích điều đó. Chúng ta sẽ giả vờ như chúng ta không biết gì. Không nhìn thấy gì. Không nghe thấy gì khi chủ nhân quay trở lại. Whit và Seo-yoon trôi dạt trên biển hơn một ngày. Hai người không tỏ vẻ chán nản gì. Cùng bám vào một tấm ván trôi nổi trên biển là một trải nghiệm độc đáo. Anh thích bơi từ khi còn nhỏ. Anh hay đến bể bơi à? Anh thường chơi ở nhà tắm công cộng. Và cuối cùng họ đã đến được đất liền. Đi diving. Độ thành thạo kỹ năng hàng hải đã tăng lên. Nhiệm vụ, biển cả dậy sóng, đã hoàn thành. Noduler và Hilderun đã thoát khỏi sự truy đuổi và đặt chân lên đất liền một cách an toàn. Họ lo lắng bọn tín đồ thần biển truy bắt. Nhưng bây giờ họ có thể yên tâm. Chúng ta đến đúng nơi rồi. Whit nhìn ngó xung quanh. Một bãi biển cắt đẹp trải ra trước mặt họ. Họ đi thuyền đến lục địa từ đảo Borota nhưng có vẻ họ chưa đi được xa. Địa điểm này có lẽ là Corda de Sul. Ánh nắng mặt trời ấm áp tỏa sáng suốt bốn mùa. Bãi biển cắt vàng và địa hình đẹp tuyệt. Đó là một trong ba địa điểm nghỉ mát lớn trên lục địa Vexai. Anh đã từng thấy khung cảnh quanh đây trên TV và hình dáng các ngọn núi xung quanh cũng khá giống. Nhưng tại sao không có người? Họ không hề nhìn thấy bất kỳ khách sạn sang trọng và nhà hàng nào. Cũng không hề có căn biệt thự quý tộc. Thứ duy nhất là bãi biển đầy cát trắng trải dài ngút ngàn. Thời tiết đẹp, nhưng hoàn toàn không có bóng người ở bãi biển. Quýt sinh nghi, họ cũng không gặp bất kỳ chiếc thuyền nào quanh đây. Bình thường nơi đây có rất nhiều khách du lịch và merchant dong thuyền mua bán giữa đảo Borota và lục địa. Thỉnh thoảng còn có người sơ ý làm mồi cho cá mập. Có dấu chân phía đó. Seo-yun tìm thấy dấu chân trên bãi biển. Thông thường Whit sẽ bỏ qua những dấu hiệu như vậy. Nhưng bây giờ không có dấu hiệu nào khác, vì vậy nó kích thích sự tò mò của cậu. Đó là dấu chân của hai người. Hy vọng nó sẽ dẫn chúng ta đi đúng đường. Whit và Seo-yun đi dọc theo dấu chân. Họ chưa nhận được những chỉ dẫn của nhiệm vụ tiếp theo nên chỉ còn cách đoán mò. Họ cũng không phải là những người bình thường. Suy nghĩ của Seo-yun rất đơn giản. Nếu gặp một con quái vật thì mình chỉ việc đập chết nó. Suy nghĩ của Whit còn tồi tệ hơn. Sẽ rất tuyệt vời nếu một con quái với bộ da tốt xuất hiện. Mình sẽ lột da nó. Rút móng vuốt và răng nanh. Chiên thịt nó lên và ép dầu. Nếu một con quái vật mà gặp cặp đôi này thì coi như xác định lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân. Những dấu chân dẫn đến một ngôi nhà gỗ nhỏ. Ngôi nhà nằm ở lối vào rừng. Nơi có thể nhìn bãi biển cát vàng giữa những rặng cây. Kết cấu ngôi nhà không tốt. Nhiệt độ bên trong sẽ nóng như lò lửa vào mùa hè và lạnh cóng vào mùa đông. Và mái nhà sẽ bị dột nếu trời mưa. Ngôi nhà này dường như được xây từ những vật liệu xung quanh đây. Chúng ta đi vào chứ? Vâng, Whit và Seo-yun rút vũ khí ra và sẵn sàng trong tư thế chiến đấu khi họ bước vào căn nhà. Bên trong nhà không có đồ đạc gì đáng kể. Đi Diaring, Tổ Uyên Ương, Noduler và Hilderun đã đặt chân lên mảnh đất này và bắt đầu sống cùng nhau. Nhưng sự yên bình chỉ là ảo ảnh đối với họ. Vương quốc Cross, Vương quốc Mapong và Vương quốc Bromba đang hỗn chiến để giành quyền thống trị. Và vị trí căn nhà nhỏ của họ cũng rất gần lãnh thổ quái vật. Ngoài tình yêu, họ thiếu thốn tất cả mọi thứ. Bạn và người đồng hành hãy né tránh lũ quái hoang dã và sống trong ngôi nhà gỗ này trong một tháng. Độ khó. Nhiệm vụ Master Class Captor. Yêu cầu. Nhiệm vụ sẽ thất bại nếu bạn chết. Ngôi nhà gỗ không bị phá hủy. Người nữ đồng hành của bạn chết. Hừ, cái thể loại nhiệm vụ này. Sau khi đọc chi tiết của nhiệm vụ, rõ ràng họ đã không còn ở Vexai thời hiện tại. Noduler và Hilderun sống trong thời kỳ chiến tranh của Vương quốc Cross. Mapong và Bromba, chúng ta đã trở về quá khứ. Chúng ta đang ở thời đại của Noduler và Hilderun. Whit không bận tâm đến việc nghĩ ra một lời giải thích phức tạp. Lúc trước, khi hoàn thành huấn luyện ở Tháp Anh Hùng, cậu cũng đã từng du hành quá khứ để cứu một nàng công chúa. Nếu nhiệm vụ lúc này giống lần trước thì tình hình sẽ trở nên đơn giản. Nếu mọi chuyện diễn biến như thế này thì sẽ căng đây. Ngươi đi về phía quảng trường, tìm kiếm mọi ngõ ngách, bắt kẻ ăn mặc sặc sỡ như con két, vệ binh lùng sục con hẻm nơi Petrov ẩn mình. Phù phù, suýt nữa thì tiêu rồi. Petrov đang tung hoành trong lãnh thổ của Gilgamesh. Anh đã bí mật vẽ những bức tranh vạch trần tội ác của Gilgamesh trên khắp các bức tường và đường xá. Nội dung bao gồm ép buộc dân chúng đóng thuế và cưỡng bức lao động. Một số bức dựa trên sự kiện có thật nhưng những bức còn lại thì do Petrov bịa ra để bôi cho chát chấu Gilgamesh. Dân chúng của đế chế Haven có lòng trung thành với chính quyền rất thấp nên họ hoàn toàn tin vào lời bịa đặt của Petrov. Lãnh chúa Zero là một kẻ sẵn sàng làm những điều như thế. Danh dự và lương tâm. Lennon là một kẻ hèn nhát giống như những con goblin dơ bẩn. Lòng trung thành của dân chúng đế chế Haven giảm, khiến tình hình trị an càng tồi tệ hơn. Những bức tranh mà Petrov đã vẽ ra gây nên một ảnh hưởng lớn đối với người dân. Mặc dù Gilgamesh đã thất bại hoàn toàn ở phía Bắc, họ đã thể hiện sức mạnh quân sự vượt trội của mình ở các mặt trận khác trên lục địa. Badray dẫn đội Royal Guard chống lại hội Blackwood Mercenary trở thành chủ đề được bàn luận sôi nổi mỗi ngày. Petrov sử dụng thời gian khi Gilgamesh tập trung vào việc tấn công những vương quốc khác để vẽ những tác phẩm của mình. Anh đã thể hiện bộ mặt tồi tệ của đế chế Haven trên bức tường gạch của những con hẻm. Dưới gầm cầu, bên trong dungeon, trên xe chở lính đánh thuê. Vivi, người dân tin vào những bức vẽ đó vì họ cực kỳ chán ghét Gilgamesh. Tên khốn sâu lâu, hắn ta bán lương tâm của mình chỉ với giá 20 đồng ư. Lãnh chúa Vicker của chúng ta là một kẻ tham lam. Người họa sĩ vẽ những bức tranh đó bị đế chế Haven truy nã trên toàn lãnh thổ. Steiner, mặc dù không phải là một cái tên nổi danh trên lục địa Versailles nhưng hắn là một thíp với kỹ năng điêu luyện. Trị an của đế chế Haven đang giảm. Đây là một cơ hội khó gặp. Hắn dẫn theo 60 thuộc hạ NPC đã được hắn trực tiếp huấn luyện đến lãnh thổ Calamor đang bị đế chế Haven chiếm đóng. Chúng ta sẽ cướp tất cả các mơ trần đi qua ngọn núi này. Vâng, chúng em sẽ bắt tất cả chúng theo lệnh đại ca. Các xe chở hàng của cư dân và mơ trần vận chuyển hàng hóa trên toàn đế chế Haven là mục tiêu của nhóm lục lâm thảo khấu này. Trong đế chế Haven, NPC và người chơi class mơ trần đóng một vai trò quan trọng trong việc luân chuyển hàng hóa. Đặc sản địa phương, số liệu thuế và hàng hóa được bày bán trong các cửa hàng được vận chuyển trên những chuyến xe này. Steiner và những đám đệ tử có rất nhiều khách hàng, và chúng rất thỏa mãn với tình trạng bất ổn này. Đây là lãnh địa của bọn tao. Bỏ lại tất cả những thứ mày có và biến đi. Ha ha ha. Xin tha mạng cho tôi. Dĩ nhiên, nếu mày còn sống thì bọn tao có thể cướp mày thêm lần nữa. Một số lượng lớn thực phẩm và vật liệu đã bị cướp ở núi Dumalier. Tất nhiên, quân đội gần đó đã được cử đến thu phục chúng nhưng toán cướp cạn này biết rất rõ địa hình núi non và sẵn sàng rút lui. Tránh xa các thành trì trên núi. Các thành trì trên núi được bảo vệ bởi những nai mạnh mẽ của đế chế Haven. Steiner chia quân ra, di chuyển trong bí mật vi và tiếp tục cướp bóc. Những ngôi làng gần đó với hệ thống phòng thủ tồi tàn cũng bị phục kích. Đàn em Corum đã thu được rất nhiều điểm kinh nghiệm. Đó là một tin tốt lành cho Steiner khi khả năng đám đàn em của hắn tăng lên. Đám thảo khấu này đã tạo thành một căn cứ trên núi. Mặc dù khu vực quanh đây nằm dưới sự cai trị của một lãnh chúa, nó nhanh chóng trở thành một khu vực ngoài vòng pháp luật, đầy những tên trộm cắp và bọn tội phạm. Dù không thể cai trị một thành phố hay làng mạc nhưng Steiner giờ đã trở thành sơn trại đại vương của bọn thảo khấu. Được phục vụ cho ngài là vinh hạnh cho tôi. Ngược với một nai, khi điểm honor giảm xuống và điểm tai tiếng tăng lên, Steiner có thể chiêu mộ thêm thuộc hạ. Hắn đã tăng điểm tai tiếng nhiều nhất có thể để thành lập đế chế lục lâm thảo khấu. Quy mô và sức mạnh của nhóm cướp tăng lên, gây tổn thất không nhỏ cho vương quốc. Quân đội Haven đã tổ chức vài cuộc bao vây nhưng chẳng đem lại kết quả khả quan. Những tên trốn thoát chẳng bao lâu lại xây dựng một căn cứ khác. Khi tình hình trị an bị đe dọa bởi bọn cướp, mức độ trung thành của người dân giảm xuống và vài người thậm chí còn đầu quân làm sơn tặc. Cái thế giới bẩn thỉu này, tôi muốn lương thiện nhưng ai cho tôi lương thiện? Bọn cẩu quan thối nát đã vơ vét sạch của tôi. Giờ là lúc tôi lấy lại từ chúng. Người dân khu vực xung quanh sẵn sàng tham gia vào đội quân cướp bóc. Một khi sự chuyên chế của đám quý tộc gia tăng, thậm chí các nai và binh lính cũng chuyển sang phe nổi loạn. Đội quân vốn được gửi đi đánh dẹp sơn tặc lại bị Steiner hấp dẫn và gia nhập nhóm. Trộm cướp trở thành căn bệnh dịch hạch bắt đầu tràn khắp những thuộc địa của đế chế Haven. Những tên sơn tặc trong núi nhanh chóng gia tăng sức mạnh trong khi dân số của khu vực xung quanh ngày càng giảm. Các tuyến đường thương mại đã được ngưng trệ và đất nông nghiệp bị tàn phá. Tướng cướp Steiner, sức ảnh hưởng của bọn cướp cạn bắt đầu lan sang lãnh thổ chính quốc của đế chế Haven. Bart Murray chuyên chơi nhạc cụ và sáng tác ca khúc về những cuộc phiêu lưu thú vị của Bardray. Ông vui vẻ lắng nghe những câu chuyện truyền miệng của người dân và hạnh phúc khi được trải nghiệm những biến cố trong thời kỳ sôi động này. Ông không phải là một bát định cư trong một lãnh thổ cố định mà là một bát lang thang trên khắp lục địa Versailles. Murray ngước nhìn bầu trời đêm. Ngôi sao của Uýt những ngày này đang tỏa sáng rực rỡ. Đó là một kỹ năng đặc biệt của bát. Kỹ năng chiêm tinh. Đó là kỹ năng có thể dự đoán số phận của những người đặc biệt thông qua các ngôi sao. Ngôi sao đặc trưng cho số mệnh của họ sẽ tỏa sáng khác nhau tùy thuộc vào tình hình. Khi họ mất mạng hay điều gì xấu đang xảy đến, ngôi sao sẽ tỏa sáng màu đỏ. Và nếu không có gì đặc biệt xảy ra, ánh sáng sẽ mờ dần. Ngôi sao của Uýt giữa bầu trời đêm đang tỏa sáng lấp lánh. Mary đã đi khắp châu lục này và ngắm nhìn 364 ngôi sao. Trong số tất cả các ngôi sao của Uýt là rực rỡ nhất. Mặc dù cậu ta đối địch với Badray, đó vẫn là một ánh sáng tuyệt đẹp. Mình tự hỏi cậu ta đang làm nhiệm vụ gì. Ông dạo bước đi về phía trung tâm của lục địa. Ông muốn xem Gilgamesh chiến đấu với tất cả sức mạnh của họ. Tim dịch, đéo cần tên, Chen, con ma nhà họ Hứa. Edit, Irenic Ma, cách chương.